Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2553, chương 2553, chủ thần cảnh đại viên mãn. Ngày này Vũ sau này là ai? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Vũ Mạc, Thái Chính Đế, còn có Vân Hạo, thật tốt lâu không gặp. Người bốn người này chính là bốn đại thương hội bên trong người mạnh nhất, cùng nhau gặp mặt, cơ hồ không có mấy lần, nhất là bây giờ thương hội, đều là giao cho mình con cháu xử lý. Vu Thánh Bân cũng là một mặt nhiệt tình chi sắc, lần này hợp tác, sự quan trọng đại, phải đem Thiên Vũ thương hội một lần hành động bắt lại. Ngồi xuống sau đó, chính là thương nghị lần này bốn đại thương hội hợp tác chuyện. Vu Tình thương hội nắm giữ chủ yếu tình báo, đều là nói tường tận đi ra, mà hết thảy các thứ này, đặc biệt là mấu chốt một người chính là Dịch Tiểu Phi. Hôm nay ở Vu Tình thương hội bên trong, người mạnh nhất chính là chủ kia thần cảnh hậu kỳ tiểu tử. Đối với đệ tử, Vũ Mạc ba người đã biết được một ít, bất quá từ Vu Thánh Bân trong miệng nói ra cũng không giống nhau, huống chi hai người còn chém giết qua. Trường kiếm kia chính là chí tôn đế khí. Thằng nhóc giỏi à, mới chủ thần hậu kỳ thì có chí tôn đế khí. Sợ rằng thằng nhóc này trên người bảo vật còn có không thiếu. Giờ phút này mở miệng chính là Quá Sông thương hội lão hội trưởng. Thái Chính Đế, chí tôn đế khí, ở Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới cũng không có nhiều ít, cho dù là địa giới đứng đầu, 13 vị bên trong, 7 vị địa giới đứng đầu tựa hồ cũng không có, dĩ nhiên hôm nay là hay không bí mật lấy được. Bọn họ liền không biết được, nhưng có một chút, chí tôn đế khí ở bọn họ bên này, đúng là quá mức hiếm hoi. Vu Thánh Bân, Thiên Vũ thương hội lợi ích phân phối, rất trọng yếu, giống nhau. Thằng nhóc này nên nói như thế nào? Vân Hạo lên tiếng, chủ này thân cảnh tiểu tử, không nghi ngờ chút nào là một khối lớn thịt béo à. Tiêu diệt người này, trên người lấy được có vật, giống vậy cực kỳ trọng yếu. Vũ Mạc, Thái Chính Đế, còn có Vân Hạo, nhìn về phía Vu Thánh Bân, phân phối lợi ích lên, tất nhiên muốn ở hợp tác lúc đó, phân phối rõ ràng. Vu Thánh Bân cười một tiếng, ta bốn đại thương hội hợp tác, lần này thằng nhóc kia chí tôn đế khí, ta muốn, những thứ khác lợi ích, đều là chia đều, 100%, mỗi một thương hội lấy được 2,5%. Cái này, ba người nhìn nhau, mặc dù Vu Thánh Bân chiếm tiện nghi, nhưng là Thiên Vũ thương hội bên kia trận pháp cần công phá, có chút khó khăn, có thể Vu Tinh thương hội nắm giữ phương pháp phá trận, lộ vẻ rất mấu chốt. Được, Thái Chính Đế đầu tiên đồng ý xuống, ngay sau đó hai người khác cũng là gật đầu liên tục, coi là đồng ý liền Vu Thánh Bân phân phối. Thiên Vũ thương hội, thời gian thoáng một cái, khoảng cách Thiên Vũ chết đã qua một tháng, Thiên Vũ thương hội ngay ngắn có thứ tự. Ở nơi này một tháng bên trong, đã khôi phục bình thường đưa vào hoạt động, chỉ là đạt được mật báo. Võ Thông Thương sẽ, Quá Sông Thương Hội, còn có Mây Cảnh Thương Hội, và Vu Tinh Thương Hội có mật thiết tiếp xúc. Rốt cuộc tiếp xúc tới trình độ nào, vậy bọn họ Thiên Vũ Thương Hội cũng không cách nào tra được. Bốn đại thương hội, đối với tin tức khép kín, đã kém không nhiều làm được tốt nhất. Như vậy tình huống không khỏi là làm người ta lo lắng. Ở Thiên Vũ thương hội thương nghị phòng khách, rất nhiều trưởng lão cũng hội tụ một đường. Giờ khắc này ở bên này nắm trong tay đại cục là Thiên gia chủ. Bốn đại thương hội đối với ta Thiên Vũ thương hội mắt lom lom. Nếu là vậy bốn đại thương hội liên thủ, hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Có trưởng lão có lo âu nồng đậm chi sắc, dĩ nhiên không chỉ là có được như vậy ý tưởng, ở bên này 9 thành trưởng lão đều là giống nhau, bốn đại thương hội liên thủ, đây chính là ước chừng bốn vị thần thánh cường giả. Đến lúc đó, Dịch tiền bối có thể ứng đối sao? Cho dù trước Dịch tiền bối thắng Vu Thánh Bân, có thể khi đó tình huống không giống nhau. Thiên nghe, khẽ thở dài một cái. Bây giờ bọn họ Thiên Vũ Thương Hội có thể nhờ giúp đỡ người. Chỉ có Dịch tiền bối. Dịch tiền bối che chở. Chính là bọn họ ở Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới. Tiếp tục sinh tồn mấu chốt. Nếu không, ở Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới, bọn họ đắc tội người cũng không thiếu. Đoạn này thời gian đã sớm thừa cơ mà vào. Chính là bởi vì Dịch tiền bối quan hệ, mới để cho những người đó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dịch tiền bối, hắn muốn ổn định Thiên Vũ Thương Hội lòng người, cũng phải đem bọn họ thế khí ổn định. Chỉ là ở trên trời mở miệng thời điểm, mãnh liệt chập chờn từ ngoại giới cuốn sạch qua tới. Thiên Vũ Thương Hội nơi này đế khí cũng hướng một nơi hội tụ đi. Cái này làm cho người ở chỗ này đều là từ bên trong đại sảnh rời đi. Khi đến bên ngoài, lập tức liền phân biệt phương hướng. Bên kia là Dịch tiền bối ở địa phương đó. Hiển nhiên là có đột phá mới sẽ tạo thành như vậy náo động. Dịch tiền bối, đột phá. Thiên Vũ Nhi có vẻ kích động. Đây đối với bọn họ Thiên Vũ Thương Hội, đây tuyệt đối là tin tức tốt. Mà đang điên cuồng hấp thu đế tức giận Dịch tiểu phi. Hơi thở lên quả thật có thay đổi. Hoàn toàn bước vào đến chủ thần cảnh đại viên mãn. Cảnh giới tăng lên, chính là Dịch tiểu phi chiến lực tăng lên. Nhất là bây giờ mình thái hư luyện thần thể, đủ và cửu phẩm đế khí, hoàn toàn chống cự một phen. Chỉ là bây giờ bước vào chủ thần đại viên mãn, muốn vượt qua cảnh giới lớn thần tôn cảnh, Dịch tiểu phi mình cũng không có tự tin. Mình đột phá và những người khác không giống nhau. Càng đến phía sau, nhất là đại cảnh giới đột phá, sẽ thành được cực kỳ khó khăn. Huyết ma vương tên này ngược lại là không có phụ lòng ta kỳ vọng. Huyết ma vương nhận chủ Dịch tiểu phi, Dịch tiểu phi ban cho Nhật Nguyệt quả. Hắn đột phá cũng không phải là ở Thiên Vũ Thương Hội. Dẫu sao thần thánh cảnh đột phá, vậy lôi kiếp lực rất khủng bố. Bây giờ Dịch tiểu phi có xúc động, cảm ứng được lại tới máu ma vương biến hóa. Không có bất trắc, tên này trở lại Thiên Vũ Thương Hội, chắc là thần thánh cảnh sơ kỳ. Vèo, vèo, vèo, Dịch tiểu phi đã xuất hiện ở bầu trời trên. Thiên mang Thiên Vũ Thương Hội một tất cả trưởng lão chạy tới. Chúc mừng Dịch tiền bối, đột phá chủ thần đại viên mãn. Thiên dẫn đầu chúc mừng, phía sau những người khác ngay sau đó đồng loạt mở miệng chúc mừng. Dịch tiểu phi trên mặt có nụ cười, ngay sau đó và mọi người cùng nhau đi thương nghị phòng khách. Đối với mấy ngày nay mình bế quan đột phá dưới Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới sự tình phát sinh, thật tốt biết một phen. Bốn đại thương hội tề tụ, cái này chính là cực kỳ trọng yếu sự việc. Do Thiên Vũ Nhi kiên nhẫn nói cho Dịch tiểu phi, cái đó Vu Thánh Bân thật vẫn có bản lãnh. Hiển nhiên đây là Vu Thánh Bân đề nghị liên hiệp. Thiên Vũ chết, Thiên Vũ Thương Hội nắm trong tay. Bọn họ bốn đại thương hội thì không muốn Dịch tiểu phi dính. Bốn đại thương hội dưới sự liên thủ, quả thật làm cho Dịch tiểu phi có chút nhức đầu. Dịch tiền bối, ta Thiên Vũ Thương Hội phải chăng cần tạm lánh mũi nhọn, rời rời đi? Thiên nhìn Dịch tiểu phi, bọn họ Thiên Vũ Thương Hội có rời kế, liền rời chi địa, sớm đã có trước an bài. Hết thảy chính là vì đối phó Thiên Vũ Thương Hội, phát sinh không thể chống cự tai ương. Ít nhất Dịch tiền bối ở đây, bọn họ lấy nhanh nhất tốc độ rời rời đi, sẽ không có vấn đề. Không cần như vậy phiền toái. Dịch tiểu phi lắc đầu một cái, nếu như bọn họ bốn đại thương hội dám đến xúc phạm Thiên Vũ, ta để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Ta sẽ để cho Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới, tất cả tu sĩ biết. Này này, Vũ sau này là ai? Dịch Tiểu Phi ánh mắt bên trong sát ý uy nghiêm. Bây giờ Thiên Vũ Thương Hội đã thuộc về Dịch Tiểu Phi. Dám động Dịch Tiểu Phi đồ, nhất định chính là tự tìm cái chết. Chăm mạ một chút, Hương Thôn nhìn thấu thần y. Hoa Đô mạnh nhất y thánh. Móng cơ hội sách phòng, chương mới nhất thời gian đầu tiên đọc miễn phí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-la-noi-tasan-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.